Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết gì chưa? Con trai nhà giàu số 1 ở tỉnh G chúng ta bị đánh cháo đấy. Ai mà không biết, chuyện này lớn tới mức báo chí đều đăng mà. Thế giới rộng lớn, đúng là chuyện gì cũng có. Ai mà ngờ đứa con mình nuôi nấng 17 năm lại là con người khác chứ. Nghe nói hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu không phải vị thiếu gia thật kia bị bệnh, lúc bảo mẫu lén đổi đứa nhỏ cũng vẫn còn chút lương tâm van xin trước mặt Du phu nhân thì e là cả đời đứa bé kia cũng không thể nhận tổ quy tông. Được, đứa bé kia giỏi giang lắm, đã giành được không ít giải thưởng trong các cuộc thi. Chưa tốt nghiệp đã được Đại học Thủ đô chào đón kia. So ra thì thiếu gia giả kia đúng là quá kém cỏi. Quả nhiên là nòi nào giống nấy. Hình như vị thiếu gia giả kia tên Tô Ngự, lúc đặt tên còn lựa chọn cẩn thận lắm. Ai mà ngờ không phải con mình chứ. Cũng may thiếu gia thật đã khỏi bệnh, nếu không Tô phu nhân khóc đến chết mất. Trên đường phố, một thiếu niên đeo ba lô, kéo theo chiếc vali màu đỏ bước đi không mục đích, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn có hơi sập sệ. Cậu đứng một lúc lâu mới kéo hành lý vào. Chào cậu. Cậu thuê phòng qua đêm hay theo giờ? Lễ Tân tươi cười hỏi thiếu niên vừa bước vào. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bảng giá trên tường. Theo giờ là 63 đồng một tiếng. Qua đêm thì 170. Thiếu niên lấy tờ 200 duy nhất trong túi ra. Qua đêm, Lễ Tân gõ gõ vài lần lên bàn phím máy tính trước mặt. Mời cậu đưa chứng minh thư. Thiếu niên lấy chứng minh thư trong ba lô ra. Lễ Tân sửng sốt. Cậu chính là người trong tin tức. Tô Ngự, thiếu niên tiếp lời, là tôi. Lúc này Lễ Tân mới nhận ra mình đã mất hơi mất lịch sự. Vội xin lỗi, tôi đăng ký cho cậu đây. Tô Ngự nhận thẻ phòng rồi lên lầu. Hành lang hẹp, hơi tối, cậu đi đến số phòng tương ứng. Quét thẻ phòng để vào. Sau đó cắm thẻ, đèn phòng bật sáng. Cậu lấy sạc trong vali ra sạch điện thoại và máy tính bảng. Cậu mở điện thoại và đăng nhập WeChat để kiểm tra số dư của mình chỉ còn có 100 đồng. Bạn tốt trong WeChat cũng xóa cậu như trong kiếp trước. Trong điện thoại chỉ có một tin nhắn cuối cùng. Chúng ta chia tay đi. Tô Ngự nhìn một hồi rồi xóa tin nhắn. Cũng chặn số luôn. Cậu với Sở Mạn có bên nhau bao giờ đâu. Chia tay cái gì chứ? Cậu mở danh bạ và xóa tất cả những người bạn đã xóa mình. Cho đến khi xóa xong, trên WeChat chỉ còn lại một người. Ảnh đại diện màu đen. Tên cũng để trống. Tô Ngự biết đó là ai. Có lẽ đây chính là người bạn trên danh nghĩa duy nhất của cậu. Nhưng chỉ là có lẽ thôi. Cậu mở TV trong khách sạn. Vừa mở lên đã thấy đài địa phương đang phát sóng bản tin. Sốc. Con ruột của người giàu nhất tỉnh G bị bảo mẫu đánh cháo 17 năm. Hai hôm nay, hẳn các bạn cũng đã biết một tin tức gây xôn xao dư luận. Tô thiếu gia của nhà họ Tô giàu nhất tỉnh G hóa ra là giả. Còn thiếu gia thật lại chính là đứa nhỏ được bảo mẫu nuôi lớn. Không ngờ cốt truyện cẩu huyết chỉ có trong phim truyền hình này lại thực sự xảy ra trong thực tế. Một nam chủ bá nói. Tô Ngự rũ mắt. Mi mắt tạo ra một bóng mờ mờ. TV vẫn đang phát sóng. Và hình ảnh thay đổi thành một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy. Tôi chưa từng nghĩ bảo mẫu của tôi sẽ làm ra chuyện như vậy. May mà con ruột của tôi cùng đứa bé bị trao đổi lớn lên cùng nhau. Coi như chúng tôi cũng chứng kiến quá trình thằng bé trưởng thành. Nếu không chắc chúng tôi sẽ hối hận cả đời. Còn đứa bé đã nuôi nấng bao nhiêu năm kia. Chúng tôi cũng không trách nó. Cho nó chút tiền. Nó bỏ đi rồi. Đứa nhỏ đó từ bé đã không thích học. Thành tích rất kém. Tôi với ông xã đều tốt nghiệp Đại học Thủ đô. Vẫn không hiểu vì sao con mình lại kém cỏi như vậy. Mãi tới khi bảo mẫu nói ra. Tôi mới biết thì ra con trai chúng tôi vẫn luôn rất giỏi giang. Chỉ là bị trộm đánh cháo. Quả nhiên, nhìn chỉ số thông minh mới biết là con ruột hay không. Còn bảo mẫu, tuy đã lén đánh cháo hai đứa nhỏ nhưng vẫn rất tốt bụng. Tử Kính cũng đã quen được cô ấy chăm sóc. Tôi nghĩ Tử Kính rất có phúc. dù bị tráo đổi thân phận nhưng lại không hề bị đối xử như trong phim truyền hình. Thậm chí còn rất giỏi giang. Màn hình lại quay về phía nam chủ bá kia. Nhà họ Tô quả thực đã rộng lượng đến khó tin. Không chỉ không bắt bảo mẫu và thiếu gia già kia phải chịu trách nhiệm mà thậm chí còn cho thiếu gia già tiền để rời đi. Họ không hổ danh là phú hào số một tỉnh G, sự hào hiệp của họ đúng là thứ người thường không thể so sánh được. Bình thường Tô phu nhân cũng rất thích làm việc thiện, quyên góp rất nhiều tiền xây nhà cho trẻ em miền núi. Còn vận động mọi người làm từ thiện, chỉ có thể nói là việc tìm được con đẻ cũng chính là ông trời đền đáp cho bà. Tiếng bản tin vang lên khiến cậu cảm giác như mình đã trở về kiếp trước. Khi cậu chết thảm trong căn phòng thuê cũ nát, điện thoại rung lên hai lần, kéo Tô Ngự ra khỏi dòng suy nghĩ. Buồn à, một tin nhắn WeChat xuất hiện trước mắt Tô Ngự. Ngón tay Tô Ngự gõ trên bàn phím. 5 năm sau khi bị nhà họ Tô đuổi đi, vốn cậu tưởng mình đã chết lặng rồi. Không ngờ bây giờ nhìn lại vẫn rất buồn. Vài phút sau, người kia nhắn lại, gửi cho cậu một địa chỉ. Quyền truy cập 2 tháng. Đã thay cậu trả hết món nợ cho nhà họ Tô. Tin nhắn lạnh băng trên màn hình lại khiến Tô Ngự cảm thấy ấm áp. Cảm ơn. Nhìn đoạn chat này, không ai biết người trên WeChat này chỉ là một ác quỷ. Một ác quỷ thực sự. Người ta nói ma quỷ là sự tồn tại xấu xa nhất trên thế giới. Luôn nuốt chửng những điều tốt đẹp và tạo ra ảo ảnh cho mọi người. Nhưng Tô Ngự lại cảm thấy anh mới chính là phần thiện duy nhất trên thế giới này. Người duy nhất cậu gặp được trước khi chết chính là anh. Và anh đã nói với Tô Ngự, chơi một trò chơi, sống hay chết là do cậu chọn. Có chơi không? Tô Ngự không muốn chết. Cuộc đời cậu quá tồi tệ rồi. Cũng quá nhiều tiếc nuối. Cậu không muốn ra đi như vậy. Cho nên cậu đáp, chơi. Tô Ngự không nhớ lại nữa. Cậu nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn. Chơi như thế nào vậy? Một lúc lâu bên kia mới nhắn lại. Nghĩ kỹ chưa? Tô Ngự nhìn tin nhắn. Tưởng tượng ra ngữ khí lạnh băng của đối phương. Rồi gian nan ấn xuống một chữ. Mỗi ngày tăng thêm 100. Không tiêu hết tiền thì sẽ chết. Tiêu tiền á? Tô Ngự ngơ ngác. Trò chơi của ác quỷ là tiêu tiền à? Không muốn à? Đối phương nhắn lại ba chữ khiến tim Tô Ngự đập thình thịch. Muốn, mỗi ngày tăng thêm 100 cũng không khó. Dựa theo mức tăng này, đến khi khai giảng sẽ có 6.000. Có thể chia làm 2 lần đóng học phí. Bù lại tiếc nuối không thể học đại học kiếp trước. Không ngờ bán linh hồn cho ác quỷ mà còn có chuyện tốt như vậy. Sao lại chọn tôi? Tô Ngự không nghĩ ra. Thế gian này có nhiều người như thế. Tại sao lại chọn cậu? Đáng tiếc. Tô Ngự không thấy đối phương nhắn lại nữa. Cách chương.